lén la đà đưa bay tên nữ trong cung nhà mình cha cha cha. Xuân ngắt ngày, xuân ngắt ngày, xuân có hương hoa, nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa, bầy lộc non biết xanh trên cành thành cha cha cha. Gió phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào, xíu xiết chim non truyền cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa bờ, tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha.